Cuồng huyết thiên ma, chương 602, chín đạo pháp tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không gian xung quanh bỗng nhiên trở nên lặng ngắt như tờ, sau đó một cơn chấn động khủng bố xuất hiện khiến mặt đất rung chuyển. Liên tiếp hàng loạt tiếng vang lớn trầm đục giống như một vật gì đó nện xuống mặt đất vang lên, đại địa dưới chân càng ngày càng xung chấn một cách mãnh liệt, dường như cả ngọn đại sơn đang chao đảo khiến mọi người đứng không vững. Một màn tiếp theo khiến ai nấy đều không khỏi trợn mắt há mồm, trái tim như bị bóp nghẹt, chỉ thấy từ bên dưới sườn núi vươn lên một bàn tay khổng lồ che kín cả bầu trời. Đại hình cự thủ giơ lên sau đó đập xuống mép ngọn đại sơn, sau đó một thân ảnh khổng lồ vĩ ngạn đến mức kinh thế hãi tục dần dần dâng lên. Nhìn lại thì đấy chính là một siêu cấp cự nhân có kích thước khủng bố đến cực điểm, cơ thể không có máu thịt mà giống như là được tạo thành từ năng lượng thuần túy đã hóa thành thực thể. Cự nhân đứng thẳng người lên, toàn bộ lăng hư cung đặt trên đỉnh núi chỉ cao đến ngang ngực của cự nhân, trên người cự nhân khoác lên một bộ áo giáp tỏa ra ánh kim rực rỡ, mũ trụ che kín mặt mũi chỉ để lộ ra 6 khe hở giống như 6 con mắt. Lúc này cự nhân hai tay chống lên đỉnh núi, hơi cúi người từ trên cao nhìn xuống tất cả mọi người giống như đang nhìn những con côn trùng nhỏ bé rác rưởi. Không dừng lại tại đó, một bàn tay nối tiếp một bàn tay lớn xuất hiện, trong khoảng thời gian chưa đến 10 giây, xung quanh chủ phong lăng hư cung đã xuất hiện đủ 9 vị cự nhân khổng lồ giống như 9 chiếc cọc chống trời, mỗi cự nhân đều mang theo một màu sắc khác nhau, một số cường giả tinh ý liền ngay lập tức nhận ra màu sắc của mỗi cự nhân ứng với một loại nguyên tố mà võ giả tu luyện, đó chính là ngũ hành, lôi phong ám quang. Điểm tương đồng duy nhất đó là mỗi cự nhân này đều có diện mạo tương tự nhau, khí tức kinh khủng giống như bầu trời sụp đổ ép lên toàn bộ lăng hư cung. 9 vị cự nhân đứng vây quanh chủ phong lăng hư cung, chỉ dùng khí thế cũng có thể ép sập vô số công trình kiến trúc kiên cố rải rác khắp nơi, một đám cường giả thánh giai lật tay gọi mây lật tay làm mưa vậy mà có cảm giác hữu khí vô lực, hai chân run rẩy như muốn nhũn cả ra. Lớp màng chắn đại diện cho thiên cương bắt đầu trận dưới sự xuất hiện của 9 vị cự nhân vậy mà uốn éo vặn vẹo, sau đó hàng loạt vết nứt trải dài khắp nơi, loảng xoảng mấy tiếng liền tan nát, một siêu cấp đại hình trận pháp dùng đến mấy chục thánh giai đỉnh cấp cường giả cứ như vậy mà sụp đổ vỡ vụn, đủ để biết được uy thế của những cự nhân này kinh khủng ra sao. Thiên tôn pháp tướng, không biết là ai đó run rẩy hét lên, nhưng đại khái thì người này đã đoán đúng lai lịch của những cự nhân đỉnh thiên này. Ánh mắt của tất cả mọi người nhìn một màn này mà không khỏi muốn lồi cả ra, thân là cường giả thánh giai, bọn hắn dù chưa được tận mắt nhìn thấy nhưng cũng có thể nhận ra đây chính là thiên tôn pháp tướng át chủ bài của thiên tôn siêu cấp cường giả. Cơ mà khiến bọn hắn muốn thổ huyết đó chính là con mẹ nó tận chín đạo thiên tôn pháp tướng. Đây là cái quỷ gì, một cường giả thiên tôn chứng đại đạo gì đi chăng nữa thì cũng chỉ có một thiên tôn pháp tướng, bất kể là người đó có bao nhiêu loại linh căn hay tu luyện ra bao nhiêu cái lĩnh vực, bởi vì thiên tôn pháp tướng chính là hiện thân của đại đạo pháp tắc mà những cường giả đó đã chứng đạo khi đột phá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa kích cỡ của những pháp tướng này cũng vô cùng dọa người, chủ phong lăng hư cung ở lưng chừng giữa mây mù trên không trung, độ cao đại khái khoảng gần 7.000 mét tả hữu, vậy mà những pháp tướng này so với đỉnh đại sơn này còn muốn cao hơn, tối thiếu cũng phải gần 9.000 mét, với cái kích cỡ này mà xuất hiện ở một tòa thành trì nào đó, chỉ cần một bàn tay vỗ xuống cũng có thể khiến phương viên mấy chục dặm san thành bình địa. Biết rằng kích cỡ của thiên tôn pháp tướng không đại biểu cho thực lực có thể tùy ý thay đổi, nhưng nhìn chín đạo pháp tướng trước mắt, cái nào cũng thập phần ngưng thực, chính là biểu hiện của việc lực lượng đã được áp xúc đến mức tận cùng, đây con mẹ nó chính là kích cỡ nhỏ nhất của những pháp tướng này a. Tử Phong lơ lửng trên không trung, khí tức trên người nội liễm không hề thoát ra ngoài nhưng lại khiến người khác tim đập chân run, trong lòng một mảnh lạnh lẽo, có là đồ ngu cũng biết được hắn đã không còn là một võ giả thánh hoàng bị truy sát khắp nơi như lúc trước nữa, mà đã trở thành một đại lão thiên tôn chân chính, hơn nữa còn thuộc dạng quái vật biến thái trong hàng ngũ thiên tôn cường giả, bọn hắn dù đông đến mấy thì cũng chưa vượt quá thánh giai, còn đánh cái rắm. Ha ha ha ha, hiện tại nói thử xem, là ta kẹt trong vòng vây của đám phế vật các ngươi, hay là các ngươi đang bị kẹt ở trong này với ta? Tử Phong cất tiếng cười dài, giọng nói tràn ngập ý vị trào phúng. Trên đỉnh chủ phong lăng hư cung lúc này tụ tập đến sấp xỉ gần 300 cường giả thánh giai, cỗ lực lượng kinh khủng này thừa sức quét ngang cả thiên hạ, ai nấy đều là bậc tiền bối đức cao vọng trọng, vậy mà hiện tại bị một tiểu bối lên tiếng mỉa mai mà chỉ có thể giận dữ trong lòng, sắc mặt đỏ lên như đít khỉ, đến cả một cái dám cũng không dám phóng, chỉ sợ mình vừa mới lên tiếng liền xuất hiện một đạo cự thủ từ trên trời giáng xuống đem mình đập thành cặn bã. Cơ mà không phải ai cũng thức thời như vậy, có mấy vị cường giả thánh tôn không biết đến từ một siêu nhất lưu thế lực nào đó tụ tập lại một chỗ, ngửa đầu lên trời quát lớn. tiểu bối ngông cuồng, chúng ta với ngươi không thù không oán, ngươi coi rằng Phong Lôi Sơn chúng ta sẽ sợ ngươi. Phong Lôi Sơn là một siêu nhất lưu thế lực, thực lực mạnh mẽ có thể sánh ngang với Thiên Cơ Tông, ở trong cảnh nội Càn Nguyên Đế Quốc cũng được xếp vào những thứ hạng đầu tiên, khó trách bọn hắn sẽ cho rằng thân phận của mình vô cùng lợi hại, thậm chí cả chỗ dựa của mình cũng đem ra ý đồ muốn hù dọa Tử Phong một trận. Đám người Phong Lôi Sơn không biết lấy đâu ra dũng khí, liền bắt đầu lớn tiếng chửi rủa, một bộ dáng tráng sĩ không sợ chết. Cơ mà Tử Phong là ai, hắn hiện tại không dám nói vô địch thiên hạ, nhưng siêu nhất lưu thế lực trong mắt hắn không khác gì một đám rác rưởi, đến một cái diệt một cái, Phong Lôi Sơn là cái quỷ gì, chưa từng nghe thấy. Đám người mới gào lên được vài câu, bỗng nhiên thấy xung quanh tối sầm, ánh sáng ban ngày giống như bị một vật gì đó che khuất, cả bọn không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên, ngay lập tức sắc mặt trở nên kinh hãi, cắt không còn một giọt máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ thấy một chi đại thủ che trời tỏa ra lôi điện cuồng loạn từ trên không trung đang dần dần ép xuống, khí chàng khủng bố vô song ép cả bọn đến mức nghẹt thở, huyết dịch trong người đông cứng không thể vận chuyển, không gian xung quanh giống như bị một thứ lực lượng cường đại nào đó nén chặt khiến tất cả mất đi khả năng né tránh, chỉ có thể trơ mắt nhìn cự thủ kia giáng xuống. Ầm, một tiếng vang long trời lở đất cất lên, theo sau đó là một luồng dư chấn giống như bài sơn đào hải, cả ngọn đại sơn rung lắc tưởng chừng như muốn vỡ vụn. Cự thủ nhấc lên, để lại một cái hố lớn trên mặt đất, lúc này vẫn còn đang bốc lên từng tia điện mang, đám cường giả Phong Lôi Sơn gần 20 người đến cả kêu lên một tiếng thảm thiết cũng không thể, trực tiếp bị một trường kia chôn vùi, thi thể biến thành một đám thịt vụn nhão nhoẹt nát bét đến mức không thể nát hơn được nữa, có đem ra làm nhân há cảo thì cũng không cần phải băm nhỏ nữa, cứ thế mà trực tiếp dùng là được. Ta chỉ nhắm vào Lăng Hư Cung và Thiên Cơ Tông, một đám côn trùng các ngươi biết điều thì nhanh chóng rời khỏi đây, còn ai muốn ở lại theo gót mấy con kiến Phong Lôi Sơn kia thì cứ việc. Tử Phong chắp tay lạnh lùng nói, ánh mắt hắn vẫn luôn nhìn về phía hậu sơn Lăng Hư Cung, hoàn toàn không để mấy trăm cường giả thánh giai trước mặt vào mắt, dường như hắn đang đợi thứ gì đó. Đám khách nhân nhìn gần 20 cái bánh thịt nát bấy mang nhãn hiệu Phong Lôi Sơn kia mà không khỏi khiếp đảm, tất cả đồng loạt bay lên trời, sau đó vắt chân lên cổ mà chạy, đến dũng khí thả lại một câu ngoan thoại cũng không có, lúc này ai nấy đều chỉ hận bản thân không mọc ra thêm mấy cái chân nữa để có thể chạy càng nhanh càng tốt, hy vọng cái tên điên kia không lên cơn làm thịt bọn hắn, phải biết rằng thánh giai và thiên tôn chính là một cái lạch trời, dù có là bán bộ thiên tôn cũng không chịu nổi một trưởng của thiên tôn đại lão, nếu Tử Phong muốn bọn hắn chết thì không ai có thể cản nổi. Gần 200 vị cường giả thánh giai của Lăng Hư Cung và Thiên Cơ Tông lúc trước hung hăng càn quấy đến mức nào, vậy thì hiện tại càng sợ hãi bấy nhiêu, gương mặt trắng bệch không còn chút máu, không cần ai ra lệnh liền lùi lại tận lực tránh xa cái thân ảnh đơn bạc phiêu phù trong gió trời kia. Lão Tổ Tông, ngươi còn đợi đến lúc nào nữa, không muốn đi ra gặp lại cố nhân hay sao? Tử Phong hướng về phía hậu sơn, giọng nói lạnh nhạt nhưng vang vọng không gian cất lên. Hừ, một tiếng hừ lạnh chấn đãng không gian vang lên, sau đó là một luồng kim quang phá không bay lên sau đó phóng tới nơi này. Luồng kim quang bay tới không trung trên đỉnh đại điện liền dừng lại, hóa thành một lão già quắc thước râu tóc bạc phơ, 10 phần tiên phong đạo cốt, cơ thể già cỗi nhưng vẫn thẳng tắp, những nếp nhăn trên mặt không khiến lão trông xấu xí, ngược lại mang đến cảm giác không giận tự uy, khí tức nhị bộ thiên tôn phóng xuất ra ngoài, đối chọi gay gắt với uy áp đến từ pháp tướng của Tử Phong. Tiểu Hoa Nhi đừng có tự mãn, dạng như ngươi mà muốn vọng tưởng một mình đối địch với chúng ta hay sao? Phá Quân Tôn giả Trác Thanh Phàm híp mắt lại, giọng điệu lạnh lẽo nói, không hề che giấu sát ý của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Phong không trả lời mà chỉ nhún vai cười khẩy, nếu nói đầu sỏ dẫn đến cái chết của Hồ Phi Nguyệt là Diễm Quang Đế Quân, vậy thì lão già trước mặt chính là tòng phạm số 1, hắn có thể tha cho Lăng Hư Cung, nhưng tuyệt đối sẽ không tha cho lão cẩu vật này. Trác Thanh Phàm cực kỳ bất ngờ trước thực lực cường đại của Tử Phong, lão căn bản không thể ngờ được chỉ 7 năm ngắn ngủi, một tiểu thánh hoàng nhỏ nhoi lại có thể trực tiếp đột phá cấp bậc thiên tôn, thân phận sánh ngang với chính mình, chỉ là bất ngờ thì bất ngờ, lão không chút nào sợ hãi, mặc dù 9 đạo thiên tôn pháp tướng có chút khoa trương, nhưng khí tức mà đối phương bày ra cũng chỉ là nhất bộ thiên tôn, kể cả cân nhắc đến chiến lực vượt trội của Tử Phong, lão vẫn có lòng tin chỉ trong vòng 10 chiêu có thể cầm xuống hắn. Còn ai nữa xuất hiện nốt đi, ta không tin là chỉ có một mình ngươi ở đây chờ đợi ta. Chấm, Tử Phong trầm giọng quát, ngay lập tức xuất hiện thêm 2 đạo khí tức cường hãn phóng xuất, bên người Trác Thanh Phàm đột ngột hiện ra 2 thân ảnh, trên người khoác đạo bào có ấn ký của Thiên Cơ Tông, khí tức yếu hơn lão một chút nhưng cũng là nhất bộ thiên tôn đỉnh phong. Hai người này vừa ra liền phất tay một cái, đằng sau lưng bọn hắn xuất hiện năm thân ảnh nam tử, mỗi người sắc mặt đều cứng nhắc như cương thi, trên người hoàn toàn không có sinh khí nhưng ẩn ẩn lại mang đến cảm giác nguy hiểm cho người khác. Đây chính là năm bộ khôi lỗi lục bộ thiên tôn do Thiên Cơ Tông chế tạo, thực lực tuyệt đối là vô cùng kinh khủng. Tử Phong nở một nụ cười, khí tức trên người hắn không còn thu liễm mà triển lộ ra ngoài, uy áp kinh khủng phóng lên tận trời cao khiến thương khung run rẩy, sát khí nồng nặc từ trên người hắn tỏa ra làm người khác cảm thấy toàn thân như đặt trong hầm băng, trước mặt dường như xuất hiện cảnh tượng thi sơn huyết hải tràn ngập máu tanh bạo ngược. Trác Thanh Phàm cùng với hai vị cường giả của Thiên Cơ Tông cũng không dài dòng, vũ khí cầm chắc trên tay, há miệng hú dài một tiếng, pháp tắc chi lực giữa thiên địa giống như bị một luồng hấp lực cuốn lấy lao về phía bọn hắn, khí tức cuồng bạo của thiên tôn siêu cấp cường giả phóng xuất ra ngoài thổi bay toàn bộ thánh giai quan chiến xung quanh ra xa, trong nháy mắt cả ba đều tế ra pháp tướng của mình. Pháp tướng của ba người thân cao không quá 50 mét, so với pháp tướng của Tử Phong thì không khác gì con ruồi, nhưng cơ thể thập phần ngưng thực hiển nhiên không phải là pháp tướng mới được tế luyện, thực lực không thể đong đếm. Năm đầu khôi lỗi kia vốn là vật chết, không thể triệu tập pháp tắc chi lực tạo thành pháp tướng, nhưng bọn chúng vốn dĩ không cần đến pháp tướng để chiến đấu, bản thân cơ thể của chúng chính là vũ khí kinh khủng có thể đánh tan cả pháp tướng, không thể xem nhẹ. Pháp tướng khổng lồ có cái lợi và cũng có cái hại, dùng để bao vây chấn nhiếp hay là nghiền ép kẻ địch thì dư sức, nhưng gặp phải địch nhân nhỏ hơn bản thân rất nhiều thì có chút bó chân bó tay, chiến đấu ở cấp bậc này không chỉ đơn giản là đem pháp tắc chi lực ngưng tụ rồi đánh ra như viễn trình công kích. Pháp tướng cận thân trông thì giống như là một đám du côn đầu đường xó chợ quần ẩu, nhưng thực tế mỗi chiêu đánh ra đều mang theo uy năng hủy thiên diệt địa, chỉ là lực lượng được khống chế tinh diệu, không gây ảnh hưởng lớn tới môi trường xung quanh mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá Tử Phong không hề có ý định sử dụng pháp tướng của mình, chín đạo pháp tướng của hắn chỉ có duy nhất một tác dụng, đó là vây kín Lăng Hư Cung, tuyệt đối không để kẻ nào có cơ hội đào thoát. Lấy thực lực của hắn, đánh với mấy tên đến cả thiên tôn hậu kỳ còn không đến mà phải dùng đến pháp tướng thì quá mất mặt, một thân tu vi vứt đi cho chó gặm. Một luồng uy áp phô thiên cái địa từ trên người hắn bùng nổ giống như tạc đạn, linh lực cuồng bạo từ trong thể nội của hắn phun trào ra ngoài tạo thành một cơn lốc linh lực khủng bố, từng đạo vết nứt xuất hiện từ hai khoe mắt của hắn, lan rộng sau đó kéo dài ra khắp cơ thể, bên trong mỗi khe nứt sáng lên quang mang màu tử sắc yêu dị. Quần áo trên người hắn trong nháy mắt liền hóa thành tro bụi, da thịt của hắn vừa bạo lộ ra ngoài liền bị từng tầng phù văn kỳ bí bao phủ lấy. Hắc khí nồng đậm cuồn cuộn phóng ra bao lấy cơ thể hắn, bên trong màn hắc khí, da thịt trên người hắn bốc lên vô số khói đen giống như bị thiêu cháy, làn da trong nháy mắt liền sạm lại giống như than cốc, rất nhanh liền biến thành một thứ vật chất hắc sắc bao lấy cơ thể hắn giống như kim loại. Hắc khí bùng nổ tràn ngập không gian, chỉ thấy ở trung tâm làn hắc khí đậm đặc đó, một thân ảnh được bao bọc trong một bộ giáp kim loại màu đen đang đứng đó, trên người loáng thoáng xuất hiện từ quang tối màu, 10 ngón tay hóa thành 10 chiếc móng vuốt sắc nhọn tựa như vuốt rồng. Một chiếc mũ trụ che kín toàn bộ phần đầu của hắn, chỉ có 6 cái khe hở tựa như 6 con mắt, bên trong lóe lên từng tia quang mang sắc lẹm như muốn xuyên thủng người đối diện. Khí tức của Tử Phong lúc này cuồng loạn đến cực điểm, mang theo một cỗ hơi thở tràn ngập dã tính cùng bạo ngược, tưởng chừng như hắn chính là một đầu ác quỷ thị huyết bò lên từ cửu trùng địa ngục, ý niệm duy nhất chính là tàn sát hết thảy mọi thứ nhúc nhích ở trước mắt. Tử Phong gồng cứng cả người lên, sau đó ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng cuồng khiếu kinh thiên động địa, linh áp giải phóng ra kinh khủng như cuồng phong bạo vũ, chấn cho không gian sụp đổ, thương không vặn vẹo, mặt đất bên dưới cách xa mấy chục mét dâng lên sau đó nổ tung thành một cái hố lớn, vô số đất đá văng lên rồi rơi xuống như mưa rào. Cùng lúc đó tinh thần lực của hắn giống như những cơn sóng thần vỗ vào bờ, lan tỏa ra tứ phương tám hướng, không thể cản phá, không thể ngăn chặn, khủng khiếp đến mức khó có thể dùng từ ngữ để diễn tả. Cách chương.